Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là có thứ gì đó đặc biệt ở toa số 6. Không ít người càng muốn đến đó để tìm hiểu anh chàng côn ngầu hỏi anh Triệu. Lúc mọi người ở toa số 6, chẳng lẽ không nhìn thấy xe ăn sao? Thực sự không thấy gì hết. Anh Triệu lắc đầu, toa số 6 là một hành lang ngoằn ngoèo. Chúng tôi không dám đi đến tận cùng. Vì sợ xảy ra vấn đề gì. Nghĩ là đợi mọi người đi qua rồi sẽ xem lại. Nghe vậy, anh chàng côn ngầu xoa tay nói. Tôi chắc chắn là ở cuối hành lang toa số 6 có cách để thông quan. Chúng ta phải nhanh chóng đến đó tìm hiểu đi. Một số người khác cũng lộ vẻ suy tư. Không nhắc mấy toa đầu. Toa số 4 là không gian mưa axit. Toa số 5 là mê cung. Toa số 6 là hành lang quanh co. Cái bố cục này sao mà quen quen nhỉ. Cuối cùng, cánh cửa được mở ra trước sự chú ý của mọi người. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen đẩy một chiếc xe đẩy đầy thức ăn đi vào. Chờ chút, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen. Mọi người đều ngạc nhiên, nghĩ lại thì, đúng là quy tắc không nói nhân viên đẩy xe phục vụ nhất định phải mặc áo đỏ. Bán đây hạt dưa, đồ ăn vặt, nước giải khát đây. Xem nào, nhìn này, nhân viên phục vụ mặc đồ đen giao lên, tiến lại gần mọi người. Nhiệt tình chào hàng. Các vị ngồi trên tàu lâu rồi, chắc bụng đói lắm rồi phải không? Có muốn ăn gì không? Mọi người nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì. Quy tắc chỉ nói bạn sẽ không nhìn thấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen. Câu này chắc chắn là sai, nhưng cách làm đúng đắn là gì? Là phớt lờ sự tồn tại của đối phương hay cũng nhiệt tình đáp lại? Trong quái đàm quy tắc, cả hai trường hợp này đều có thể xảy ra. Quy tắc 5 nhân viên phục vụ sẽ đẩy xe đồ ăn đến để chào bán cho hành khách, đừng nhận bất kỳ đồ ăn nào họ bán. Có thể mua nước, nhưng chỉ được mua nước đóng chai màu xanh da trời. Quy tắc này cũng không thể biết là thật hay giả, nên nhận đồ ăn mà họ bán hay chỉ nên mua nước đóng chai màu xanh da trời, hay không nên mua bất cứ thứ gì, không ai có thể chắc chắn được câu trả lời cụ thể. Ngoại trừ Tô Dung, khi nhân viên phục vụ mặc đồ đen đẩy xe đồ ăn đến gần cô. Cô đặt một tay lên xe, liếc nhìn một lượt các đồ vật trên xe, bỏ qua nhiều loại trái cây và rau củ, cầm lấy chai nước đóng chai màu xanh da trời, liếc nhìn giá ở đằng sau, ánh mắt hơi khựng lại. Sau đó cô rút ra 100 tệ quái đàm đặt lên xe đồ ăn. Trong suốt quá trình, cô không hề mở miệng nói, vì nếu phán đoán của Tô Dung không sai, tốt nhất cô không nên nói chuyện với đối phương. Nói chuyện với nhân viên phục vụ này có thể dẫn đến một số hậu quả không tốt. Đã biết quy tắc 5 là hoàn toàn đúng, nghĩa là họ không được ăn những thứ mà đối phương bán. Vậy nếu nói gì đó khiến đối phương bắt đầu B, N, N, C khoáng thì có nghĩa là không được mua nước khoáng đúng không? Ngoài ra, không có điều tra viên nào không biết nhân viên mặc đồ đen là có thật. Quy tắc 4 được viết như vậy trông giống như cố tình chiếm chỗ. Không những không giúp ích gì cho các điều tra viên mà thậm chí còn không có tác dụng gợi ý cho họ. Điều này rất lạ. Tô Dung cũng không có thấy được nội dung khác trong quy tắc đó. Trước đây cũng từng gặp những quy tắc tương tự. Nhưng đằng này, chỉ có một câu duy nhất được đưa ra ở quy tắc 4. Điều này khiến cô phải suy nghĩ sâu xa. Dựa trên quy tắc và cách biểu hiện của nhân viên mặc đồ đen vừa nãy, việc nhân viên mặc đồ đen không tồn tại là giả. Nhưng sự tồn tại của họ không phải là điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là điều tốt, anh ta sẽ không giới thiệu những loại thực phẩm không được phép theo quy định. Vì vậy, tốt nhất là giả vờ như họ không tồn tại như quy tắc đã nói. Đối với loạt hành động trôi chảy của cô, mặc dù nhân viên phục vụ mặc đồ đen không hề lên tiếng trong suốt quá trình, nhưng anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Dung, vẻ mặt trông rất đáng sợ. Như thể dây tiếp theo sẽ ra tay G, I, E, C người vậy. Có thể thấy anh ta rất muốn hù dọa Tô Dung, nhưng Tô Dung vẫn bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không coi anh ta ra gì, không hề bị ánh mắt của đối phương ảnh hưởng chút nào. Khác với sự điềm tĩnh của cô, những điều tra viên khác sắp phát điên rồi. Từng người một mở to mắt, nín thở quan sát, sợ rằng nhân viên mặc đồ đen đột nhiên nổi giận, khiến Tô Dung tử vong ngay tại chỗ. Nhưng cảnh tượng mà họ tưởng tượng đã không xảy ra, sau khi Tô Dung trả tiền, nhân viên mặc đồ đen thực sự không làm gì cả, chỉ thu tiền rồi bỏ đi. Sau khi Tô Dung làm gương, những điều tra viên khác cũng lần lượt mua một chai nước suối màu xanh da trời. Bản thân họ không nghĩ ra cách làm, nhưng khi bắt chước thì lại học được khá kỹ. Từng người nhìn cũng chẳng nhìn nhân viên phục vụ mặc đồ đen, mắt không thèm liếc, lấy chai nước rồi bỏ 100 tệ vào xe đẩy. Tất nhiên vẫn còn 5 người không mua, trong đó có 3 người là anh Triệu, còn lại là những điều tra viên mà Tô Dung không quen. Cũng như Tô Dung không quen họ, họ cũng không quen Tô Dung, nên không thể xác định được phán đoán của Tô Dung có đúng không, tất nhiên không dám mạo hiểm. Sau khi đi hết một vòng, xác định không còn ai muốn mua đồ nữa, nhân viên phục vụ mặc đồ đen đẩy xe đẩy đi về phía cửa. Vừa đẩy xe đẩy, ầm ầm, tới lui, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như bị thu hút. Bình thường nếu trên đường nhìn thấy ai đó chăm chú nhìn một hướng nào đó, thì những người chú ý đến cảnh tượng này cũng vô thức nhìn theo hướng đó. Nhưng vì có lời nhắc nhở trước của Tô Dung, nên mọi người đều kiềm chế không nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảnh giác hơn. Nhân viên phục vụ mặc đồ đen thấy không dụ dỗ được bất kỳ ai, đành phải đẩy xe đi trong sự không hài lòng. Cách chương.